Chữa khỏi một con ác long, chương 57-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Teresa nhìn theo ánh mắt ông, thấy một nhóm thuyền viên đang áp giải một người đàn ông bị xích, tay chân mang gông, đi về phía trước. Người đàn ông có vẻ như bị tước đi khả năng nói, miệng chỉ phát ra những âm thanh không thể hiểu nổi. Trên người dính đầy máu, người này trông khá quen. Teresa nhanh chóng nhận ra gã là kẻ đã lên kế hoạch phản bội, người mà họ đã nghi ngờ. Thuyền viên không dẫn gã đi quá xa, họ mở một lỗ hổng trên bờ tàu, trao đổi vài câu rồi dứt khoát đẩy gã xuống biển. Người đàn ông rơi xuống nước, và ngay lập tức, sóng nước do tàu tạo ra đã che khuất thân hình gã. Đây là cách thường thấy trên tàu để xử lý kẻ phản bội. Teresa ngồi xuống cạnh Gaber, chúc mừng, có vẻ như ngươi đã tìm ra kẻ phản bội đánh cắp ma tinh rồi. Gaber cười, ánh mắt rời khỏi cảnh tượng vừa rồi. Ông vươn tay rót rượu từ một bình màu nâu đỏ, hỏi Teresa. Muốn uống một chút không? Teresa ngả đầu, ta nhớ là lúc lên tàu không được uống rượu. Gaber gật đầu, rót một ly cho Teresa và một ly cho mình. Đúng vậy, nên đây chỉ là nước nho, không phải rượu. Teresa cười nhận lấy ly nước, không khỏi nói đùa. Vậy thì ta nghĩ, lần sau có thể nhờ ngươi đưa bổ câu trắng đến đại lục rồi. Gaber cười khẽ. Nhìn thấy Teresa chọc ghẹo như vậy, ông không khỏi lắc đầu một cái. Teresa nhìn ông với một nụ cười, tiếp tục trò chuyện. Khi màn đêm buông xuống, đèn trên con tàu bắt đầu sáng lên, chỉ có ánh sáng của chiếc thuyền trắng giữa biển khơi rộng lớn, bao quanh là bóng tối mênh mông. Bất ngờ, một người thanh niên tóc đen xuất hiện dưới boom tàu. Hắn nhận ra ánh mắt của Gaber và Teresa, rồi ngước lên nhìn về phía họ. Gaber thấy hắn nhìn lại mình, buông mắt xuống, mỉm cười gật đầu. Thanh niên gật đầu đáp lễ rồi cũng quay sang chào Teresa. Cô chỉ hơi gật đầu một chút, có thể thấy cô không thoải mái với việc này. Sau khi hắn đi xa, Gaber không nhịn được mà cười lớn. Chẳng phải là nữ nhi kết giao với người khác phái vẫn được coi là quái đản trong mắt phụ thân sao? Teresa bật cười, có vẻ như ngươi hiểu rõ lắm đấy. Gaber gật đầu, nữ nhi của ta, khi con bé mang người bạn trai về. Trước tiên con bé đã giấu hết kiếm và đê, a, o trong nhà, chẳng thèm lấy ra nữa. Ông thở dài, nét mặt bộc lộ sự hoài niệm. Nếu nó còn ở đây, có lẽ các cháu của ta đã có thể lãnh đạo gia đình rồi. Teresa siết chặt chiếc ly, quay đi. Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến chuyện này. Gaber đứng lên, đội lại chiếc mũ. Cuộc sống thật ngắn ngủi, Teresa. Không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Ông vỗ vai cô. Vì vậy, khi còn có thể, hãy làm những gì ngài muốn làm. Gaber đi được vài bước rồi quay lại nói với Teresa. À, ta thấy người đó bơi rất giỏi. Lần sau hắn ta có thể thử bơi ở tầng 5, nơi có bể bơi với nhiệt độ ổn định. Dĩ nhiên, tầng 6 thì nước biển cũng rất thú vị. Sau khi Gaber nói xong thì rời đi, Teresa quay lại, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó trong bóng đêm, nhìn ra biển cả tĩnh lặng. Cô cầm ly rượu. Uống vào một ngụm dài, uống cạn hết chất lỏng đỏ trong đó. Bóng tối dần dày đặc, Teresa đứng dậy. Khi cô quay người định rời đi, một lần nữa, thanh niên tóc đen mà cô vừa thấy đã quay lại trên boom tàu. Teresa vốn không quan tâm hắn định làm gì, nhưng khi quay lại, cô vô tình nhìn thấy hình bóng hắn lao người xuống dưới, tay bám chặt lan can. Hắn sẽ không bơi lội chứ? Teresa nhớ lại lần đầu gặp, hắn là người được vớt lên từ biển. Trái tim cô đột ngột đập mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Teresa phản ứng nhanh chóng, vội vàng bám chặt lan can, cúi người nhìn xuống dưới tàu, vội vã chạy theo phía trước. Cơn gió thổi tóc cô bay ra, Teresa hơi hoảng hốt, nhưng trái tim dần trở lại bình tĩnh. Có lẽ không phải như vậy đâu. Không phải chỉ vì cô không đồng ý chuyện giữa hắn và em gái mà hắn sẽ nhảy xuống biển tự sát chứ. Hoặc, có lẽ hắn cũng không quá quan tâm tới việc cô đồng ý hay không. Khoan đã, vừa rồi thuyền trưởng còn bảo hắn bơi giỏi. Có phải hắn đã học bơi xong rồi không? Giờ hắn đang làm gì vậy? Dù những nghi ngờ vẫn xoay quanh trong đầu, Teresa không thể không cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Jack Lee trên mặt biển. Mặt biển bình yên, chỉ thỉnh thoảng có những cơn sóng nhỏ, nhưng không có dấu hiệu của con người ở đâu. Rất nhanh, Teresa nhận ra điều bất thường. Con tàu dường như đang tăng tốc, ban đầu, gió chỉ thổi tóc cô bay, nhưng nhanh chóng, gió mạnh hơn, lạnh hơn, và mọi người trên bom tàu đã phải quay lại khoang để tránh. Cờ của con tàu, bồ câu trắng, bị gió thổi bay phần chóp. Teresa cảm thấy quần áo mình bị thổi sát vào người. Không lâu sau, ngay cả những cánh buồm cũng bị gió kéo căng đến mức gần như vỡ tung. Quá nhanh, với kinh nghiệm đi tàu của Teresa, cô nhận ra đây không phải là tốc độ của bồ câu trắng, con tàu đang bay đi. Cô vội vàng bám chặt lan can, cúi người xuống. Ánh đèn le lói của con tàu, bồ câu trắng, dần mờ đi trong bóng tối. Mặt biển dường như càng đen hơn, nhưng ở dưới đó, Teresa lại nhận thấy có một hình dạng kỳ lạ. Là hình dáng của một con rồng có cánh. Teresa không thể tin vào mắt mình. Ở phòng điều khiển của bồ câu trắng, giám sát viên kinh hoàng nhìn vào đồng hồ đo tốc độ, rồi vội vã nắm lấy tay đồng đội của mình. Cậu điên rồi sao? Tại sao lại đi nhanh như vậy vào ban đêm? Giọng nói của anh ta đầy hoang mang. Mau giảm tốc độ, nếu không, chúng ta không thể kịp xoay hướng và sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nói gì vậy? Đồng đội của anh ta ngơ ngác, đầy ủy khuất. Tốc độ không thể giảm được. Martin còn chưa hoạt động. Vào ban đêm, đi tàu là rất nguy hiểm. Trong điều kiện bình thường, bồ câu trắng chỉ có thể giảm tốc vào ban đêm. Hôm nay, mặt biển yên ả, chỉ có gió nhẹ. Nhưng giờ đây, con tàu lại đang tăng tốc kinh khủng. Giám sát viên nhìn vào bảng điều khiển, càng thêm bối rối. Không thể tin được, tốc độ của con tàu đã gần đạt mức giới hạn, gần như đang vọt đi. Giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, anh ta run rẩy gọi thuyền trưởng. Nghe thấy tiếng tranh cãi, Gaber nhanh chóng bước vào phòng điều khiển, nhìn thấy tình hình bất thường trên bảng điều khiển, ông cau mày, không nói lời nào. Gaber đã đi thuyền qua nhiều vùng biển, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống như thế này. Lúc này, cửa phòng điều khiển mở ra, nữ tử tóc đỏ bước vào. Mái tóc của cô bị gió thổi rối bù, quần áo cũng nhàu nhĩ dính sát vào người. Teresa ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó. Gaber nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm. Chưa để cô nói gì, ông chỉ khẽ nói. Có vẻ như ai đó đã không thể đợi được nữa. Chúng ta đã tiết kiệm Martin rồi. Ngài không cần phải đợi lên bờ rồi lại giúp ta tìm Martin đâu. Teresa xoa mũi, khụ. Ta sẽ giúp ngươi thu lại hết Martin, vì không làm hỏng kế hoạch vào ngày mai. Gaber cười lớn, quay lại vỗ vỗ vào vai của giám sát viên. Tình hình này không ổn, đợi sáng mai rồi đổi một cái mới. Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, tất cả mọi người trên tàu chứng kiến một kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn gió mạnh kỳ lạ vào đêm qua, thuyền trưởng đã lệnh cho mọi người ở trong khoang tàu. Và sáng hôm nay, mọi người nhận ra rằng tàu dường như đã di chuyển một cách kỳ lạ, khoảng cách đến Bách Hoa Đại Lục chỉ còn một nửa chặng đường. Đại phó xoa mắt, không thể tin nổi, và thì thầm trong miệng. Thuyền trưởng, ta có đang mơ không? Đoạn đường hàng không trung gian có một hòn đảo lớn, mỗi lần đi qua đảo này đều mất khá nhiều thời gian. Lần này, liệu họ có thể đi thẳng qua không? Không, không đúng, dù có đi thẳng xuyên qua đảo, cũng không thể nhanh đến vậy. Thuyền trưởng vỗ vai của đại phó, nói, có lẽ đây là món quà của thiên nhiên, tác giả có chuyện muốn nói, thuyền trưởng, đi nhanh à, thì phải có người gánh vác, đi trước chứ. Giạt Ly chịu gánh nặng, lý thuyết vật lý, cách chương.